Chương 1139, cứu cực thể sở sản đủ. Cầu toàn định. Chương 1139, cứu cực thể sở sản đủ cầu toàn định ầm ầm ở vị thú ngọc anh kích phía dưới. Coi như là tam vị ý rô bù cũng là phát ra hét thảm một tiếng tiếng, cả thân thể tức thì bị đánh bay ra khoảng cách mấy chục thước. Thoáng kia trong lúc đó, nhị vị cùng tam vị cũng đã là mất đi chiến đấu năng lực. Còn như những thứ khác ba con vị thú, tứ vị ở bắt vị nhân cơ hội một cái vị thú ngọc phía dưới, thân thể bay rất ra ngoài khoảng cách mấy trăm thước, đụng phải một mặt nham bích, mất đi sức chiến đấu. Còn có thất vị, thì là vĩ thú kiểu mẫu nạ rủ tổ liên phát ổ đa mạ giả sẻn gẳng phía dưới, cũng là bị đánh té bay ra ngoài, trên người xuất hiện đông đảo vết thương. Trang trên mặt, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một con vĩ thú ngũ vi cổ củ chỉ bất quá, vừa lúc đó. Một đạo cự nhân thân ảnh cũng là chợt xuất hiện ở tại trường tường đám người trong tầm mắt, để bọn họ tạm thời ngừng đem ngũ vi cũng cho giải quyết hết hành động. Đó là một đạo có ít nhất hơn trăm thước cao. Thân thể đúng màu xanh nhạt năng lượng thể làm hợp thành, mặc trên người áo giáp, có bốn cái cánh tay cự nhân. Không phải, nói là cự nhân cũng không đúng, cứu cực thể sở xạ nụ trương tưởng trận trận lớn con mắt, nhìn về phía chỗ xa kia còn như một tọa tiểu sơn một dạng, thuộc về mạ đa dạ hoàn toàn thể sở xạ nụ. Nó kia khí thế cường đại, coi như là cách xa nhau đủ có mấy ngàn thước khoảng cách, hắn chính là có thể cảm nhận được rõ ràng. So với việc trước mặt hắn những thứ này bị khống chế được, không thể thi triển ra toàn lực tới vĩ thú, cái kia lam sắc cứu cực thể sở xạ nụ khí thế lại là xa xa xuất hồ ý liêu ở ngoài. Mà chính là ở kia màu xanh nhạt sở xạ nụ xuất hiện trong nháy mắt đó. Coi như là cách xa như vậy, Trương Tường chờ người vẫn là nghe được răng rắc một tiếng vang lên. Đó là đao ra khỏi vỏ thanh âm. Sau đó, chính là một đạo sắc bén lam quang chợt lóe lên. Từ kia xa xa trong bầu trời cấp tốc né tránh mà qua đệ tam thổ ảnh bên người chém xuống một cái. Vô thanh vô tức, một tọa tiểu sơn liền ở kia sắc bén lam quang lóe lên phía dưới, liền từ trung gian trực tiếp thành hai nửa. Mà lúc này đây, Trương Tường mới xem như thấy được cụ trí hạ mạ đạ dạ sở sản nủ kia hai thanh đao thân ảnh. Đó là hai thanh toàn thân thiêu đốt lam sắc liệt diễm, thoạt nhìn cũng rất có uy thế, có ít nhất chừng 40 thước chiều dài cự nhận. Bất quá! Tương đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ gọi tới cứu cực thể sở xạ nụ thân thể, cái chuôi này cự nhận cũng là có vẻ vô cùng bình thường. Nhìn phía xa kia như có thể hủy thiên diệt địa vậy cứu cực thể sở xạ nụ trường tưởng trong mắt không khỏi đúng tốc biến qua một tia hâm mộ và chiến ý, bởi vì hắn trước đây toàn lực thi triển sở xạ nụ cũng chẳng qua là đem sở xạ nụ thúc đến thành thực thể, chỉ có chừng 30 mét cao mà thôi. Căn bản cũng không có giống như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ như vậy chừng trên 100 mét cao lớn. Phải biết rằng, hình thể có đôi khi cũng đại biểu cho thực lực. Không có đầy đủ nhãn lực cùng trả cờ dạ, muốn hợp thành lớn như vậy sở xạ nụ đúng căn bản liền không thể sự tình mà đổi thành bên ngoài đã là tránh ra đệ nhất bộ đội tàn dư bộ đội, còn có bộ thứ hai đội, thì đã là hoàn toàn là ngây người. Lúc đầu, nhìn Trương Tường giống như là ngược phổ thông sùng vật một dạng mà ngược năm con vĩ thú, cũng đã là cũng đủ để bọn họ vô cùng khiếp sợ, thiếu chút nữa thì nói không ra lời. Hiện tại lại là nhìn kia minh bạch đúng so với vi thú còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu, thuộc về ủ trí hạ mạ đạ dạ 100 mét sở xạ nụ xuất thủ, bọn họ hoàn toàn đã là sợ ngây người, đến rồi hoàn toàn nói không ra lời trình độ. Bởi vì bọn họ khắc sâu biết, chỉ cần một kích, cũng chỉ muốn một kích mà thôi, toàn bộ nì dạ liên quân sợ là sẽ bị bại đi số lượng ưu thế. Vào thời khắc này có vẻ đúng như vậy vô dụng. Đồng thời, cũng để bọn họ cảm nhận được mình nhỏ bé. Mà đứng ở một tòa nham bích trên, dựa vào Trương Tường cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, Trương Tường cũng rốt cục thấy được chính mình chỉ từ ạ niềm trong xem qua, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng có thể thấy ủ trì hạ mạ đạ dạ tự mình. Đó là một cái có vẻ vô cùng đồ sộ, có ngạo khí, người mặc tương tự với võ sĩ thời kỳ mới sẽ mặc áo giáp. Thật dài có chút xù xì hắc phát lưu ở sau người, trên người tản ra cường giả khí thế nam nhân. Mà chính là Trương Tường nhìn sang trong nháy mắt đó, ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng tựa hồ như là cảm giác được cái gì giống như, đem ánh mắt đầu bắn về phía bên này. Thoáng kia trong lúc đó, hai cái sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cường giả, xuyên thấu quá mấy ngàn thước khoảng cách, đem ánh mắt lẫn nhau đến cùng một chỗ. Là vâng đúng cái cường giả rất thú vị tiểu gia hỏa đây là hai người bất đồng ý tưởng thế nhưng, vừa lúc đó, nằm ở thoạt nhìn không gì không thể địch sở sạ nụ trong ủ trí ha mạ đa dạ, cũng là sắc mặt chợt mà biến đổi, bên ngoài thân thể vĩ đại lam sắc sở xạ nụ chợt mà một cái tiêu thất, cả người đều hướng về trên mặt đất hàng lạc nhi đi. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là chú ý tới một món sự tình. Đó chính là, nguyên bản bị Trương Tường dùng phong ấn quyển trục tạm thời phong ấn lại, toàn thân đều đóng đầy hát sắc phù văn vùn tịp sẽ kẻn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ, cũng là chợt một chợt. Từng luồng bụi bắt đầu từ trên người của hắn bay tản ra đến, kia phong ấn phù văn cũng là bắt đầu đúng lúc giảm bớt. Huế thổ chuyển sinh cái này một cái đại chiêu, rốt cục bắt đầu bị ủ trì hạ ịt trịa giải trừ. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết vẫn chưa hết. Nếu để cho ủ trì hạ mạ đa dạ giải trừ huế thổ chuyển sinh hạn chế, muốn giết chết hắn khó khăn. Trương Tường trong đầu tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn liền bắt đầu hành động. Trương Tường dĩ nhiên là bỏ lại bị ba người bọn hắn vi trụ cuối cùng một con còn lưu lại sức chiến đấu vi thu nhất nhất ngũ vi cổ cụ. Lấy hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có tốc độ, hướng về kia một cái phương hướng vọt tới. Nhất là, ở đường xá trong, vì tăng gia vi bất túc đạo kia một điểm tốc độ, hắn còn biết sử dụng phi lôi thần chi thuật tới chạy đi. Nhìn từ đàng xa tới, giống như là một vệt kim quang tốc biến trong lúc đó, kia bao phủ tại giữa kim quang nhân liền thuấn di đến ngoài mấy chục thước khoảng cách. Chẳng qua là ngắn ngủn mấy giây mà thôi, Trương Tường dĩ nhiên là chạy khoảng cách mấy trăm thước. Thế nhưng, hắn vẫn đã muộn. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có giống nguyên tắc kia một dạng, chỉ là giản lược mà dễu cợt một cái đệ tam thổ ảnh ngây thơ lên tiếng, cũng đã là bắt đầu kết xuất lý giải trừ huế thổ chuyển sinh ấn tới. Huế thổ chuyển sinh. Nghịch chuyển giải khai Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay của nhanh chóng kết ấn, lại là mình đem trên người huế thổ chuyển sinh bỏ. Từ nay về sau, không còn có người năng nhân có thể chế ước tự do của hắn GS cảm tạ C cờ cờ 1588 VIP điểm khen thưởng.